ông giáo Victor Corleone đi tới một quyết định ghê gớm, phải hạ thẳng Fanucci. Bắn bỏ nó là thấy dư được 700 đô la, đã không tốn 300 đô la phải nộp mà còn lợi 400 của hai thằng Clemenza Pezzio. Bằng không thì 700 đô la này nhảy sang túi nó. Cái mạng thằng Fanucci có ra gì mà đáng 700 đô? Giả thử, đưa ra 7 tờ giấy trăm mà cứu được mạng nó, bằng không Fanucci chết chắc, thì Victor cũng lắc đầu kia mà. Không ơn nghĩa, không bà con ruột thịt, mà một tí cảm tình với nó cũng không, thì tại sao lại phải thòi ra một lúc những 700 đô la cho thằng Fanucci kia? Nó không muốn đưa, mà thằng khốn nhất định dùng áp lực cưỡng đoạt số 700 đô la đó, thế để thằng Fanucci sống làm gì? Thiếu một người như nó, xã hội có hề hấn gì đâu. Dĩ nhiên đó là cả một vấn đề. Anh em bè cánh nói trả thù, nó cũng nguy hiểm, không vừa, và còn cảnh sát và ghế điện nữa chứ. Nhưng để Victor Corleone có xa lạ gì với cái chết? Mạng nó đã kể bỏ từ năm 12 tuổi, ông bố bị bắn chết và nó phải bỏ nhà trốn biệt sang đây lánh nạn, tên họ cũng phải đổi luôn. Những năm cơ cực câm lặng nhìn đời đã cho Victor thấy rõ một điều. Nó thực sự trội hơn người ở mưu trí và can trường mà chưa sử dụng đấy thôi. Lần đầu tiên sử dụng ưu điểm đó, nó do dự lắm. Nó lấy ra 700, đếm đàng hoàng, nhét kỹ trong bóp và đút cẩn thận vô túi quần bên trái. Túi quần bên phải thủ khẩu súng lục mà Clemenza đưa cho hôm cùng đi ăn hàng. Đúng 9 giờ tối, Fanucci mò tới. Victor xách ra hũ rượu chát cũng của Clemenza cho. Đàn anh đặt chiếc nón nỉ trắng lên bàn, nới cà vạt cho mát. Chiếc cà vạt màu cà chua hoa sặc sỡ. Tối này nóng quá, đèn hơi lù mù và nhà im lặng như tờ. Nhưng khuôn mặt Victor lạnh tanh. Để tỏ thiện chí, nó lấy mớ bạc ra đưa trước, ngó đàn anh đếm kỹ và nhét đút vô chiếc ví da bự. Đút túi quần xong, Fanucci làm hớp rượu, nói tỉnh khô. Mới có 700 đô, còn thiếu tao 200 nghe chú mày. Victor trình bày hoàn cảnh túng thiếu, thất nghiệp và thật sự là kẹt quá, mới xin đàn anh cho khất vài tuần. Đàn anh thế nào chẳng bằng lòng. Với một lúc 700 đô la rồi thì còn 200 nữa, trước sau cũng có, chạy đi đâu được. Victor đã tính trước như vậy và nói ra là đàn anh cười ha ha. Chú mày láo quá. Chú mày làm ăn kín đến nỗi ở xóm này bao lâu mà tao không biết đấy. Bảnh đấy, tao có thể bắt áp phe cho chú mày tha hồ ngon. Nghe đàn anh hứa hẹn, Victor gật đầu vâng dạ, cung kính rót rượu thêm. Nhưng đàn anh đâu thể nói chuyện rông dài mãi. Fanucci đứng lên vỗ vai chú em. Tao về đây, không có gì buồn chứ chú em. Nói cho chú em mừng là nhờ vụ này anh em mình biết nhau. Tao có thể làm nhiều thứ giùm chú em lắm đấy. Victor đứng lên tiễn chân đàn anh, đưa ra tận ngoài đường cho anh ấy cùng thấy là giờ này ông Fanucci đã về đàng hoàng. Lên nhà trên hé cửa sổ nhìn ra, nó thấy đàn anh đi tà tà quẹo qua đại lộ số 21, nghĩa là sắp ghé về nhà cất tiền cho chắc ăn. Hay cất khẩu súng cũng nên. Nhanh như cắt, Victor trèo lên khắc thượng, rồi cứ chuyển mấy nóc nhà kề nhau mỏ xuống. Đẩy bung cánh cửa sau ra, nó nhanh chân ra cửa trước. Bên kia đường là khu nhà đàn anh Fanucci. Đó là một cư xá toàn nhà 2-3 tầng, thứ rẻ tiền cất biệt lập. Cỡ vài chục căn trên khoảng đất trống mênh mông của sở hỏa xa, trông hoang vắng rờn rợn nên người tử tế hay nhát gan đâu đến dám ở chỗ này. Chỉ có mấy ông làm hỏa xa độc thân, mấy dân phu hay mấy em điếm bình dân. Mấy ngày này chập tối là ra quán nhậu hoặc chui vô nhà ngủ, chứ đâu có lối xách ghế ra trước cửa ngồi nói dóc với nhau như mấy mụ nội trợ Ý bên đại lộ số 10. Từ bên nhà lầu băng qua đường, Victor xô cửa đi tuốt vào tới hành lang nhà Fanucci, có đụng đầu ai hoặc có ai thấy đâu. Nấp sát vách, nó rút súng đợi. Từ hành lang, Victor ngó chăm chăm về đại lộ số 10 qua khe cửa và nhẹ nhàng mở chốt an toàn cho đạn lên nòng. Chưa bắn thử thứ này lần nào, nhưng súng thì nó quen xài từ năm lên 9, từng theo bố sách Lupara vô rừng săn thú. Nó phải xài Lupara ngon lành thế nào nên mấy cha mafia hồi đó mới ngán, mới tìm cách diệt trước thằng nhỏ 12 tuổi chứ. Trong hành lang tối thu nhìn ra, Victor nhắc nhìn thấy chiếc nón nỉ trắng đang băng qua đường sắp vào nhà. Nó bèn rời cánh cửa, lùi lại vài ba bước. Cho chắc ăn, Victor tựa vai vào cầu thang, chĩa súng sẵn ra cửa. Nó đẩy cửa vào là nổ. Cánh cửa bật mở, cả khuôn người Fanucci đổ sộ trắng toát, nồng nặc hơi rượu lọt vào đúng tầm. Nó nhấn cò, cánh cửa mở, tiếng nổ thoát được ra ngoài mà còn rung rinh cả nhà. Fanucci lặng người, một tay níu cánh cửa, một tay vùng rút súng. Nó vùng mạnh quá, khiến sút nút áo vét để lộ khẩu súng nằm cạp quần, mà cũng cho thấy luôn một vết đỏ loè trên ngực áo sơ mi trắng, máu đang tuôn ra ổng ọc. Rất cẩn thận, như một y tá luồn kim vào mạch máu, Victor nhằm đúng vào chỗ đó, đẩy tới phát nữa. Fanucci lập tức ngã khuỵu xuống, đẩy cánh cửa bật mở. Nó gào một tiếng rùng rợn như kép diễu trên sân khấu. Ít nhất, Victor cũng nghe ba tiếng gào dễ sợ như vậy trước khi nó xích tới, kê sát màng tang đàn anh, đẩy phát kết thúc bệnh óc. Từ lúc Fanucci đẩy cửa ra, đến lúc thân hình đồ sộ của nó nằm một đống chặn ngang cánh cửa, vỏn vẹn có 5 giây đồng hồ. Rất cẩn thận, Victor móc túi Fanucci lấy chiếc ví da nhét trong sơ mi, rồi đi trở ra băng ngang đường. Leo tới nóc nhà, nó ngó xuống thấy cái xác vẫn còn nằm chắn cửa, chưa có ai tới. Từ trên lầu, có hai cánh cửa sổ mở ra, mấy cái đầu ngó xuống rồi thụt mau vào. Tối mò, ai nhìn thấy mà lo. Và lại dân xóm này đâu phải là thứ nhiều chuyện, mỗi chút lại đi thưa cảnh sát. Chỉ lấy lời khai đi làm chứng cũng đã quá mất công, họ sẽ đóng chặt cửa, làm như không nghe thấy tiếng súng, để mặc Fanucci nằm đến sáng mai nếu tình cờ tuần cảnh không đi ngang. Victor theo đường cũ chuyển nóc nhà, tới đúng nhà mình và từ từ leo xuống. Vô nhà, đóng cứng cửa lại, mới lấy cái bóp da ra để kiểm soát. 700 đô la còn nguyên, thêm tờ giấy 5 và vài tờ 1 đô la. Trong một ngăn còn có đồng 5 đô la tiền vàng rất có thể Fanucci mang trong người lấy hên. Nhưng Victor đoán đúng, đàn anh chỉ là tiếp dân chơi hạng bét. Găng tờ thứ bảnh có bao giờ mang tiền theo trong người? Phải thủ tiêu ngay khẩu súng và cái bóp da. Từ hồi đó, Victor cũng đã biết để trả lại đồng tiền vàng, không ham những thứ có thể gây họa đó. Nó leo lên sân thượng, liệng chiếc ví da thật xa cho nó rớt xuống khe hốc nào đó. Khẩu súng cũng bị đập bể làm mấy mảnh, quăng mỗi mảnh một nơi. Từ tầng lầu 5 liệng xuống, chúng rất êm và lăn vào mấy đống rác diến, mỗi ngày mỗi đẩy thêm thì có một trời kiếm. Sự thực tay chân Victor có hơi run, song nó bình tĩnh lắm. Sợ quần áo dính máu, nó chạy vô phòng tắm ngắm bộ đồ một hồi trong bồn nước, rồi đổ xà bông bột, thuốc giặt đổ vô tra sát một hồi. Xả nước bộ đồ xong, nó còn tra xà bông cho bồn giặt thật kỹ luôn. Sau khi liệm bộ đồ vô mớ quần áo vợ vừa giặt xong để mai phơi, Victor thay đồ sạch sẽ, mở cửa xuống nói chuyện tầm phào với vợ con và bà con lối xóm. Victor Corleone đã sắp đặt kỹ như vậy, nhưng xét ra quá thừa. Xác Fanucci mãi sáng hôm sau, cảnh sát mới phát giác. Và có ai hỏi gì tới Victor đâu. Nó đã lo dựng vở, tiễn chân ông Fanucci để bà con cùng thấy rành rành. Nhưng rốt cuộc, có ma nào đả động tới vụ nạn nhân lên nhà Victor Corleone chơi tối hôm đó đâu. Mãi sau này mới biết, bọn cớm đâu có ưa đàn anh Fanucci. Nó bị bắn bỏ còn mừng nữa là. Hồ sơ hình cảnh được ghi như một vụ thanh toán nội bộ giữa bọn côn đồ, nên mấy gã dân chơi có thành tích trong vùng bị gọi lên hỏi qua loa cho xong chuyện. Chứ ai dám nghi kẻ xuống tay hạ sát Fanucci lại có thể Victor Corleone. Victor qua mặt cớm, dễ ợt, nhưng làm sao giấu nổi hai người anh em Clemenza và Tessio. Cả tuần sau, hai đứa cùng lánh mặt. Đúng hai tuần sau nữa mới dám đến nhà. Hai đứa rủ nhau cùng đến và cùng ngán rõ. Victor vẫn tỉnh bơ như không có chuyện gì, rót rượu chát ra mời. Mãi sau, Clemenza rụt rè mở lời. Ít bữa nay, mấy thằng chủ tiệm đại lộ số 9 khỏi đóng tiền. Không biết đóng cho ai nữa, mà mấy sòng bạc xóm này cũng vậy. Victor Corleone dương mắt ngó, không hé răng. Tessio đành phải ra lời. Tụi mình có thể lãnh mấy mối đó, họ sẽ chi cho tụi mình. Victor nhún vai. Ô hay, sao lại tụi mình? Tôi không muốn biết đến những vụ đó. Đột nhiên, Clemenza cất tiếng cười ha hà. Hồi đó chưa có bụng, giọng cười của nó cũng có vẻ mập lắm rồi. Nó vặn thẳng nhà quê Victor. Mày không muốn biết đến thì cho tao xin lại khẩu súng hôm nọ đi. Mày có cần đến đâu mà giữ. Victor đứng lên, móc túi lấy bạc bó, đếm 5 giấy 5 đô la đưa cho Clemenza và mỉm cười nói. Tôi liệng bỏ từ hôm đó, đây bồi thường cho bạn. Nụ cười mỉm của Victor vốn dễ sợ ở chỗ, nó lạnh tanh, không đe dọa gì, nhưng ai nấy đều giật ốc. Chỉ một mình Victor là hiểu được cái cười đó, và lại chỉ mỉm cười miệng trong những vụ hung hiểm ghê gớm. Có cười là có chuyện. Cả đời Victor có mấy khi cười đâu, lúc nào cũng chỉ lì lì trầm lặng. Và lại, ai chẳng thấy miệng nó cười, nhưng mắt nó có cười bao giờ đâu. Nhưng hồi đó chính Victor cũng chưa hiểu tác dụng nụ cười của nó khủng khiếp đến thế nào. Hôm đó, Victor cười cười và móc tiền ra bồi thường khẩu súng mà Clemenza ngán, cóc dám nhận. Không nhận thì Victor lấy lại đút túi, không nói không rằng. Hiểu nhau quá rồi, chẳng cần nói gì. Nó không hạ Fanucci thì còn ai? có ai dám hé răng mà mấy tuần sau lối xóm còn ai không biết. Vì biết nên bà con ngán Vittor Corleone, ngán quá. Nó lại không thèm lãnh mối của Fanucci để lại nên càng rét hơn nữa. Bỗng một hôm, con vợ Vittor dẫn về nhà một bà hàng xóm, một người cùng xứ sở, mẹ quá con côi. Một bà mẹ ở vậy nuôi con vô cùng gương mẫu. Tháng tháng, thằng con trai 16 tuổi đưa nguyên phong bì lương về cho mẹ. Còn bé gái thợ may 17 tuổi cũng vậy. Cả nhà còn phải lãnh nút về đơm mướn suốt đêm với giá rẻ mạt mới mong khỏi đói. Bà quá phụ Colombo gặp một chuyện khó khăn không giải quyết nổi nên phải chạy tới ông Vittor Corleone để cầu cứu. Con vợ nó có lời trước nên Vittor cứ tưởng đâu là Colombo sang hỏi vay tiền, nếu vậy có ngay, nhưng không phải. Chỉ vì một con chó cưng của thằng con nhỏ. Ông chủ phố than phiền, đêm hôm nó sủa dữ quá, cả xóm bực bội. Vậy phải liệng đi, bằng không thì kiếm nhà khác mà mướn. Vì tiếc con vật và thương thằng con, nên bà mẹ giấu lén lút nuôi, khiến mất lòng ông chủ phố. Nên đuổi chó rồi vẫn cứ bị đuổi nhà, nếu không dọn ra đã có cảnh sát giúp. Nhưng tại sao bà lại đến nhờ tôi? Tại bà nhà bảo tôi cứ thử nói với ông. Già con vợ nó ghê thật, nó làm như chẳng để ý đến công việc của chồng mà chẳng hề hỏi đang thất nghiệp mà lấy tiền đâu ra nhiều thế. Mặt nó lúc nào cũng lạnh ngắt. Vittor thử đề nghị, nếu bà cần chút ít tiền thì tôi giúp. Không, tôi đâu cần tiền, tôi chỉ muốn khỏi bị đuổi khỏi nhà. Ở đây bà con hàng xóm quen rồi, toàn người xứ sở mình. Nếu dọn đi chỗ khác thì mẹ con tôi khó sống quá. Chỉ xin ông Corleone nói dù một tiếng, ông chủ phố thế nào cũng chịu. Nếu nói một tiếng mà cả gia đình Colombo được ở lại vì ông chủ thế nào cũng chịu, thì Vittor có tiếc gì một lời nói. Được, sáng mai tôi sẽ nói với ông chủ phố. Vittor liếc nhìn thấy con vợ mỉm cười, làm như sung sướng lắm. Nó biết nhưng lờ đi. Chủ phố là ông Roberto phải không? Nếu vậy chắc được, vì ông Roberto cũng là người tốt. Hoàn cảnh bà đáng giúp lắm chứ. Vậy bà yên tâm về làm ăn nuôi con đi. Sáng mai gặp ông Roberto, tôi sẽ nói chuyện phải quấy với ông ấy. Chủ phố Roberto ngày nào chẳng ngó tới qua năm dãy nhà cho mướn xóm này. Nhưng là người tốt thì chưa chắc, vì nghe nói tiền cất từng dãy nhà cho mướn toàn do áp phe mộ phu mà có. Nghĩa là ông chủ từng đi khắp miền quê mộ dân phu cung cấp cho các đồn điền xí nghiệp. Ông chủ là người miền Bắc, lại có học thức, thì đám cù lần mù chữ thất học miền Nam có coi ra gì? Nhất là bọn đầu bò đầu bướu ở Naples, ở Sicily. Đối với ông chủ thì chúng chỉ là thứ con sâu cái kiến, thứ vô trách nhiệm, ăn đâu ỉa đấy, sân trước sân sau đã để liệng rác tuốt, và có thấy rán phá chuột gặm, cả dãy nhà cũng làm lợi đứng ngó. Thực ra, Roberto đâu phải là người xấu mà là chồng tốt trả tiền. Có điều đầu óc lúc nào cũng điên lên vì tiền, tiền kiếm được sợ ít, tiền bỏ ra làm ăn sợ mất và tiền tiêu ra sợ uổng. Tối ngày chỉ lo có tiền mà quạo quọ. Vì vậy, đang đi đường bị Vittor Corleone lễ phép chặn hỏi chút chuyện, ông chủ bực lắm. Nhưng với đám dân miền Nam thì tụi nó có hỏi gì, chẳng nên làm chúng mất mặt ngay, có ngày ăn giao oan. Ông chủ biết vậy, nên dù thằng cha này có bộ hiền lành cũng không dám để lộ bực bội mà chỉ dừng lại nghe một cách khó chịu. Bà hàng xóm Colombo bên cạnh nhà tôi là người đàng hoàng, hoàn cảnh mẹ quá con côi, chật vật, tội nghiệp lắm. Chỉ vì con chó sủa bậy mà mất lòng ông chủ nên vừa bị đuổi nhà. Bây giờ phải dọn tới xóm lạ thì khó sống lắm, nên bà ấy nhờ tôi thưa lại với ông chủ, nhủ lòng thương cho ở lại. Ông chủ là người nhân đức xưa nay, chắc phải có chuyện hiểu lầm mới ra nông nỗi, vì con chó đã phải cho đi rồi. Vậy người cùng xứ sở với nhau, mong ông nghĩ lại. Ông chủ Roberto ngó thằng người cùng xứ sở. Nó người tầm thước rắn giỏi, coi không đến nỗi đầu trộm đuôi cướp, chỉ phải cách nhà quê rõ, vậy mà cũng dám xưng cùng xứ sở. Ông bèn nhún vai. Căn nhà của mụ Colombo hả? Tôi bằng lòng cho người khác mướn rồi, tiền nhà cao hơn. Đâu thể vừa sai lời với người ta, vừa mỗi tháng chịu mất với mụ một số tiền. Mỗi tháng bao nhiêu đô? Thấy nó gật gù coi bộ hiểu biết và hỏi vậy, ông chủ đáp gọn. 5 đô la. Bịt, cái thứ nhà ọp ẹp ở khu đất ga này, mỗi căn một tháng, 12 đô la đã là cao. Ai điên trả thêm 5 đô la một tháng? Vậy mà Vittor Corleone móc túi, lấy bó bạc ra, đếm đủ 6 tờ giấy 5 đô. Đây, ông cầm lấy 30 đô, 6 tháng tiền phụ trội. Ông khỏi nói với bà Colombo, hết 6 tháng cứ tôi mà đòi. Mà nếu trả thêm tiền nhà thì nuôi chó được chứ? Không được, Mãi là thằng nào mà lớn lối dữ vậy? Coi chừng đối với tôi mà giỡn mặt là nát xương đấy nhá. Ô hay, cái này tôi đã năn nỉ ông chủ rồi mà. Ông làm ơn cầm dùm tôi số tiền này như tôi đề nghị đi. Tôi đâu dám lớn lối, chỉ mong ông ra ơn nhận tiền dùm. Chừng được thì tốt lắm, bằng không ông nhất định đuổi nhà, thì sáng mai ông cho xin lại tiền. Nhà ông thì ông toàn quyền, muốn cho hay ở, tôi đâu dám nói. Còn ông thích cho ai nuôi chó thì tôi cũng ghét chó như ông vậy. Thấy ông chủ chưa chịu, Victor cố nhét tiền tận tay, còn vỗ vai rất thân mật và cho hay thêm. Ông chủ chưa biết tôi đấy thôi, tôi là người ơn nghĩa phân minh, nhớ ông làm việc này không bao giờ quên. Ông cứ hỏi mấy người quanh đây là biết hết. Sự thật ngay lúc bấy giờ, ông chủ Roberto cũng đoán biết phần nào. Nên buổi chiều đi hỏi thăm lối xóm về thằng cha Victor Corleone xong là không đợi sáng mai mà ngay buổi tối hôm đó đã tới gõ cửa liền. Ông chủ xin lỗi đêm hôm tới còn quấy rầy và được bà Corleone mời ly rượu, đã cảm ơn rối rít. Sau đó mới xin ông Corleone vui lòng bỏ qua cái vụ hiểu lầm đuổi nhà. Dĩ nhiên, mẹ con bà Colombo có quyền ở lại và muốn nuôi con chó thì cứ việc nuôi. Mấy bà con lối xóm cũng là dân ở mướn, chứ là cái thá gì dám phàn nàn chó sủa bậy. Sau cùng, ông móc ra $30 ban sáng đặt lên bàn và đi đến kết luận là: thấy ông khi không còn dám bỏ tiền ra giúp bà ta, tôi thấy mắc cỡ quá. Tôi là người công giáo, tôi cũng có lương tâm chứ. Thôi, tiền nhà tôi đề nghị giữ nguyên vậy, khỏi tăng nữa. Ông chủ đóng kịch khéo quá, nên Victor Corleone cũng phải đáp lễ. Vở kịch tử tế diễn ra thật hay. Victor thét gọi lấy thêm rượu, thêm bánh và nắm tay ông Roberto khen tốt bụng. Còn ông chủ thì nhờ biết ông bạn Victor Corleone mới hay thế gian này vẫn còn người tử tế. Chuyện vãn một lúc, ông chủ phố Roberto cung kính xin phép ra về. Ra khỏi nhà, rét run cầm cập vì hú vía, suýt chết. Lên xe điện, về nhà, leo lên giường ngủ liền và 3 hôm sau mới dám thò mặt xuống mấy dãy nhà cho mướn. Kể từ hôm đó, Victor Corleone nghiễm nhiên được lối xóm kể như một nhân vật phải kính nể. Lại có tin đồn nó có gốc mafia bự ở bên Tuốt. Lại có tin đồn nó có gốc mafia bự ở Tuốt bên Sicin. Một thằng chủ sòng bài lá gần đó mong mắn tới thăm đề nghị nạp tiền tuần $20, kể như tiền quen biết. Mỗi tuần Victor chỉ cần tà tà tới sòng 1-2 lần cho bà con thấy mặt. Còn thấy mặt họ mới ăn trí chơi, vì đã có Victor bảo vệ, còn ai dám phá quấy. Mấy ông chủ tiệm bị du đãng phá phách cũng tới nhờ Victor can thiệp. Có can thiệp là có tiền, mà thời buổi đó ở New York mỗi tuần kiếm $100 là quá rồi. Clemenza Tessio vì là anh em và cộng sự viên nên cũng được Victor Corleone tự ý chia cho một phần. Sau đó mới tới vụ nhập cảng dầu ăn làm ăn chung với Genco Abanando. Đàn anh Genco ở trong nghề đã lâu nên lo việc chọn hàng nhập cảng, giá cả và tồn trữ. Tìm mối tiêu thụ là phần việc của Tessio Clemenza. Hai đàn anh chia nhau đến từng tiệm chả phô thực phẩm người Ý mời mua dầu ô liu nhãn hiệu Genco Pura. Có bao giờ Victor Corleone chịu mang tên ra làm nhãn hiệu đâu. Hầu hết vùng Manhattan sang Brooklyn, sang Bronx. Vì bỏ ra nhiều vốn hơn cả nên Victor phải là chủ lớn với một nhiệm vụ gay go. Chủ tiệm nào chê không chịu lấy hàng của Tessio Clemenza thì Victor đích thân xuất hiện để chinh phục bằng tình cảm. Mấy năm sau, Victor Corleone lo khuếch trương công việc làm ăn và hài lòng thấy cơ sở mỗi ngày mỗi phát triển lớn. Nhãn hiệu Genco Pura có hồi đã bán chạy nhất trong số các thứ dầu ăn của Ý kia mà. Vì vậy, dù có thương vợ, thương con, Victor cũng chẳng có thời giờ rảnh để mà chăm sóc. Công việc bận bù đầu, phải cạnh tranh với các đối thủ bằng đủ mánh lới, hạ giá, chiếm đầu mối tiêu thụ, nuốt dần thằng yếu để hạ thằng khỏe. Muốn loại bằng hết đối thủ để độc chiếm thị trường ở một nước tự do tranh thương như nước Mỹ, thì dùng những thủ đoạn thông thường đâu có được. Hãng Genco Pura mới ra sau, vốn không nhiều, không chịu tốn tiền quảng cáo. Ông chủ Victor chủ trương chẳng có thứ quảng cáo nào hiệu nghiệm bằng lối cổ điển quảng cáo mồm, dỉ tai. Và sự thực là, dầu cũng chẳng hơn gì các nhãn hiệu khác, thì làm sao bán một mình ở một chợ nổi. Đó là lý do Victor Corleone phải tận dụng cái mác nhân vật phải kính nể để phù họa cho chủ trương ruột là biết điều trong công việc làm ăn. Ngay từ hồi còn trẻ, Victor Corleone đã nổi tiếng con người biết điều, không đe dọa mà chỉ đưa ra những lý lẽ không thể cãi chối, cưỡng lại, và cho thấy ngay ai nấy cùng có ăn, khỏi người nào thua thiệt. Nhưng để phát triển làm ăn, Victor nhất định không chấp nhận cạnh tranh mà chủ trương độc quyền. Chẳng hạn ở Brooklyn có mấy thằng lái buôn dầu có cỡ nhưng cứng đầu, không chịu chấp nhận ý kiến của Victor, kiên nhẫn thuyết phục mọi lẽ lợi hại cũng vô ích, đành phải giơ tay lên đầu hàng vậy. Nhưng nếu tao nói mày không nghe, thì để cho em Tepsio nói bằng những thứ khác. Lập tức, Tepsio sang Brooklyn lập tổng hành dinh và giải quyết vấn đề ké rẹt. Dầu của nó chất trong kho thì đốt, di chuyển thì đổ bỏ. Dầu từ tàu chất lên xe hơi thì cho chảy linh láng, biến mấy con đường bến tàu thành hồ thành ao. Một thằng gốc người Milan tin ở pháp luật như bổn đạo tin Chúa, bèn đi thưa cảnh sát. Người cùng xứ sở mà làm vậy là vi phạm luật Omerta. Cảnh sát chưa thấy đâu thì thằng đi thưa đã biến mất, để lại một vợ ba con. Mấy thằng con lớn đành phải sáp nhập vào hãng Genco Pura vậy. Cứ phát triển làm ăn như thế đó thì mấy lúc mà không khá lên. Khi nước Mỹ bắt đầu cho bán rượu lít, thì từ một công thương gia tầm thường, Vittor Corleone nhảy cái thành một ông trùm trong giới giang hồ, nghiễm nhiên thủ lãnh cánh Corleone, chỉ dập gãy trong khoảng vài năm. Tất cả khởi đầu rất khơi khơi. Hồi đó, hãng dầu ô liu Genco Pura mới vỏn vẹn có 6 chiếc xe chở dầu. Một bọn buôn rượu lậu nhờ Clemenza giới thiệu với Vittor Corleone bàn việc chở whisky từ Canada sang phân phối trong vùng New York. Dĩ nhiên mấy thằng lãnh công tác phân phối phải là thứ tin cậy kín đáo và dám chơi dữ lắm. Họ muốn Vittor Corleone bao cả xe lẫn người và chịu trả giá cao đến độ ông chủ hãng dầu ra lệnh tốp chở dầu ăn để lãnh hết vụ chuyên chở rượu. Họ trả giá thật hậu nhưng vẫn không quên hù nhẹ một phát. Với con người như Vittor Corleone thì có đe dọa thằng thừng hay chửi vào mặt cũng chẳng vì vậy mà bỏ qua mối lợi. Hắn mổ xẻ và thấy ngay chỉ đe dọa láo, do đó coi nhẹ hẳn cả bọn. Làm ăn đã ra tiền, Vittor Corleone còn hiểu biết thêm, kinh nghiệm thêm và giao thiệp rộng thêm. Nếu nhà băng lo làm giàu, thì hắn lo thâu ơn nghĩa để một ngày mai có khi cần đến. Một thứ đại ân nhân của những gia đình Ý nghèo nàn, lãnh rượu về nhà bán kiếm thêm chút lời. Whisky cứ 15 sen một ly. Đứa con út của góa phụ Colombo chịu lễ thêm sức thì nhận ngay làm có đỡ đầu, cho hẳn một món đồ vàng $20. Chuyên chở rượu lậu thì tránh sao khỏi đụng đầu với cớm. Để thủ thế sẵn, Genco được lệnh mướn ngay một ông thầy kiện bồ bịch với rất nhiều cỏ và thẩm phán. Tổ chức Corleone bắt đầu có cả một danh sách những viên chức phải lo lót tiền tháng. Khi thấy cái list lo lót này quá dài, ông thầy kiện sợ thân chủ tốn tiền đề nghị cúp bớt, thì Vittor Corleone lắc đầu. Khỏi, cứ người nào đáng lo là mình lo, bây giờ họ chưa giúp thì sau này họ sẽ giúp. Tôi tin ở tình bạn và bổn phận mình là phải biểu lộ tình bạn trước. Với thời gian cơ sở Vittor Corleone lớn dần, nhiều xe hơn, list lo lót dài hơn và bọn đàn em của Tetsuo Clemenza dĩ nhiên phải đông hơn nữa. Người đông thì làm ăn lộn xộn nếu ông chủ không phân chia hệ thống đàng hoàng. Do đó, Tetsuo và Clemenza mới chính thức lãnh chức Caporegime, mỗi đứa chỉ huy một toán và Genco Armando được phong quân sư Consigliere. Giữa Vittor Corleone và đám đàn em là nhiều trái độn, để ông trùm chỉ phải ra lệnh cho Genco hoặc một trong hai Caporegime, khỏi ai trông thấy, nghe thấy để mà làm chứng. Ngài Caporegime Tetsuo cũng được lệnh tổ chức biệt lập, chịu trách nhiệm trọn vùng Brooklyn. Rõ ràng Vittor Corleone muốn tách rời hai đàn em, nếu không có gì cấp thiết thì gặp nhau cũng kỵ nữa. Tetsuo được giải thích là sự tách rời không ngoài vấn đề bảo vệ an ninh cho tổ chức. Nhưng một người thông minh như hắn làm gì không hiểu ngầm rằng ông trùm phòng người trước nạn, hai thằng đàn em mạnh nhất liên kết nhau lại để hạ bệ đàn anh hay đặt vấn đề yêu sách. Tetsuo được toàn quyền hoạt động trong vùng Brooklyn, nhưng vùng Bronx của Clemenza còn phải chịu sự kiểm soát chặt chẽ của ông trùm. Clemenza bề ngoài vui nhộn thật, nhưng hơn Tetsuo ở khoản liều, độc và vô kỷ luật nên lúc nào cũng phải kiểm cho chặt. VTC Now.